Mất Minh Dã, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, bình chương 61, vậy bây giờ tôi đói bụng rồi, cô nấu cơm cho tôi ăn đi. Thì Vân Dạng cảm thấy nấu nướng là một trong số không nhiều ưu điểm của Hứa Chiêu Đệ, mặc dù trong phòng VIP có hộ lý nấu ăn, đồ ăn cũng không khó ăn, nhưng là cô thực muốn ăn một bữa ăn gia đình bình thường do Hứa Chiêu Đệ làm. Nấu ăn có điểm đặc biệt coi như là cùng một món ăn, hai đầu bếp khác nhau sẽ làm ra mùi vị không giống nhau. Đây là bệnh viện, muốn nấu món gì? Mặt Hứa Chiêu Đệ lộ vẻ khó xử hỏi. Cách đây 300 mét có siêu thị, cô đi mua lò vi sóng, mua nồi chảo, mua thực phẩm đi, mua đồ ăn gì cũng được, tất cả đều phải là loại tốt nhất, cô đi mua ngay bây giờ cho tôi. Thi Vân Dạng nói giọng phân phó với Hứa Chiêu Đệ giống như người giúp việc. Vậy cô muốn ăn cái gì? Mặc dù Hứa Chiêu Đệ không biết bệnh viện có nấu cơm được không, nhưng nếu là Thi Vân Dạng muốn làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo, hy vọng lát nữa nàng mua những thứ này bước vào sẽ không bị an ninh ngoài phòng VIP cản lại. Gì cũng được, Thi Vân Dạng không có tính nhẫn nại nói. Vậy tôi đi mua trước. Hứa Chiêu Đệ xoay người muốn rời khỏi phòng bệnh, chờ chút, tấm thẻ này cho cô, không có mật khẩu. Thi Vân Dạng cầm một tấm thẻ từ đưa cho Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ nghèo như vậy, đoán chừng một bữa cơm của mình cũng có thể để nàng phá sản, chẳng qua bây giờ Hứa Chiêu Đệ đi ra ngoài cũng chỉ có thể mua được những thứ đồ ăn bình thường, không mua được cái gì đặc biệt, bất quá cô cũng nghi ngờ, mấy món đồ ăn đặc biệt gì, Hứa Chiêu Đệ chắc cũng sẽ không đi mua đâu. Không cần, Hứa Chiêu Đệ hiểu rõ, những thứ này đều là tiêu xài bình thường, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Đây là tôi mua cho mình, cũng không phải cho cô xài, cô cũng đừng có mừng. Thi Vân Dạng không khách khí nói. À, Hứa Chiêu Đệ ngoan ngoãn nhận lấy thẻ từ Thi Vân Dạng đưa tới. Cô có thể đi mua, trong vòng 45 phút phải mua xong, quay về quá một phút cũng không được. Đi bộ 15 phút chỉ mua những thứ cần thiết, nửa tiếng là đủ rồi, Thi Vân Dạng cũng không hy vọng Hứa Chiêu Đệ chậm chậm chạp chạp để mình chờ nàng. Tôi sẽ mau về sớm, dù sao cũng là chỗ xa lạ, Hứa Chiêu Đệ cũng không xác định là mình có thể quay lại trong vòng 45 phút hay không. Hứa Chiêu Đệ rời đi, Thi Vân Dạng một người không có ai trò chuyện, bất quá tâm tình của cô lại có chút không giống bình thường, có điểm mong chờ Hứa Chiêu Đệ nhanh chóng trở lại một chút, cô chỉ thừa nhận mình là mong đợi cơm Hứa Chiêu Đệ làm. Lúc Hứa Chiêu Đệ trở lại, quả nhiên thiếu chút nữa liền không thể đi vào, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp ga, thực phẩm gia vị, hai tay xách đầy đồ cũng sắp che hết bản thân gầy yếu của mình, quả nhiên bị an ninh chặn lại, cũng may một người khác từng thấy nàng đi vào liền cho đi. Thi Vân Dạng vẫn luôn nhìn đồng hồ, lại tới trễ, người này nghiện tới trễ sao, thật là người không biết nhìn thời gian, mà Thi Vân Dạng bất mãn nghĩ đến. Đại khái là sau 50 phút Hứa Chiêu Đệ trở lại. Lại đến trễ 5 phút cô biết không? Hứa Chiêu Đệ vừa vào cửa Thi Vân Dạng đã chặn đầu chất vấn. Đồ nhiều quá, phải dùng sức nhiều hơn một chút, Hứa Chiêu Đệ giải thích, cô không nhờ giao hàng sao, lại không tiêu tiền tự mình cầm về đây. Cho nên nói nghèo chính là nghèo, suy nghĩ cũng không biết linh hoạt một chút, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi Vân Dạng chê bai nói, cô cũng tự thấy hai tay Hứa Chiêu Đệ cầm đầy đồ, mặc dù trong lòng thư thái một chút nhưng vẫn còn độc miệng muốn chết. Lúc ấy không nghĩ đến, Hứa Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, trước kia nàng cảm thấy Phương Phương nói chuyện rất khó chịu, hiển nhiên vị Thi tiểu thư này còn sâu hơn một bậc. Bỏ đi, cô nhanh đi làm cơm đi, tôi cũng sắp chết đói rồi. Hứa Chiêu Đệ dáng vẻ ngơ ngác buồn buồn, Thi Vân Dạng lại có cảm giác như mấy câu mình nói đều giống như khi dễ người đàng hoàng, vì vậy cũng chỉ nhanh chóng thúc giục nàng nhanh đi làm cơm. Ừm, Hứa Chiêu Đệ không nói nhiều, ngoan ngoãn đi làm cơm. Thi Vân Dạng nhìn dáng vẻ Hứa Chiêu Đệ bắt đầu bận rộn vo gạo rửa rau, mặc dù thái độ của Hứa Chiêu Đệ hết sức thuận theo cô, nhưng Thi Vân Dạng cũng có thể cảm giác được nàng đối với mình bây giờ và trước kia không giống nhau. Đang lúc Hứa Chiêu Đệ lấy giấm đường, Thi Ba cũng tần đằng không hẹn mà cùng đi vào, bọn họ vừa lúc đụng nhau trong thang máy. Cho nên khi Thi Ba và Tần Đằng thấy Hứa Chiêu Đệ ở phòng bệnh phản ứng hết sức khác biệt, đặc biệt là Hứa Chiêu Đệ vẫn đứng ngoài ban công làm thức ăn kiên trì như kiểu lọt nhầm vào ảo giác. Hai người nhìn Hứa Chiêu Đệ một chút, lại nhìn Thi Vân Dạng một cái, Thi Vân Dạng đang ngồi trên giường, xem tạp chí, thỉnh thoảng nhìn về phía ban công, dáng vẻ nghiêm nhiên là đang chờ dọn cơm ăn. Vậy là chuyện gì? Thi Ba hỏi ra nghi vấn của mình trước tiên, con gái bảo bối của ông gọi người gây họa đến đây làm thức ăn, vừa hát vừa chờ. Sao ông có cảm giác như rơi vào sương mù, luôn cảm thấy kể từ sau khi con gái mình chờ mình, hình như có chút không bình thường. Cơm bệnh viện không hợp khẩu vị. Tần Đằng chỉ có thể đoán được đến như vậy, mặc dù hắn cũng không thể hiểu sao Hứa Chiêu Đệ lại xuất hiện ở đây. Cách chương.